Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim không hề biết rằng bài đăng trên Weibo của mình lại gây chấn động lớn đến vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, cả đại hạ quốc rúng động. Hot, đại sư Tần tuyên bố gặp nhau tại bảo tàng quốc gia Đại Ích vào 8 giờ sáng mai. Cuối cùng đại sư Tần cũng ra tay với bọn cướp. Ánh mắt khinh thường từ thần thánh của đại hạ quốc. Liệu Đại Ích quốc có chịu nổi không? Đại quốc sư của đại hạ quốc xin xuất chiến. Chỉ trong thời gian ngắn, các từ khóa liên quan đến việc đại sư Tần gửi chiến thư đến Đại Ích quốc đã tràn ngập trên các bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, thậm chí lan truyền khắp toàn cầu với tốc độ chóng mặt. Có lẽ người dân các quốc gia khác không hiểu rõ Tần Nhan Kim là ai, nhưng các lãnh đạo chính phủ của họ thì đều nghe danh cô như sấm bên tai. Hơn nữa, mỗi khi cô livestream, họ đều vượt tường lửa để xem, càng xem càng kinh sợ, càng xem càng lạnh sống lưng. Trước đây, họ từng có ý định nhân cơ hội triệt hạ Thanh Liên Quan. Tốt nhất là bắt cóc Tần Nhan Kim đưa về nước, nếu không bắt được cô, thì cũng phải lôi người thân bên cạnh cô về. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã bị buổi livestream đấu pháp của cô dọa cho hồn bay phách lạc. Đành hủy bỏ kế hoạch, triệu hồi toàn bộ nhân lực trong đêm. Từ đó, họ tuân theo nguyên tắc, không lại gần, không gây thù oán, sống an phận và rụt rè như loài cáo, chuột. Đặc biệt là mỗi khi nhớ đến những sự kiện như hội S của R bị sét đánh tan tành, phù thủy bị gió cuốn bay chưa quay lại, hay người sói Merlin bị nhốt trong phòng thí nghiệm đại hạ quốc để cạo lông và rút máu, họ lại lạnh sống lưng, không chọc nổi, vậy thì trốn cũng không được sao. Cả đám chỉ dám rúc vào bóng tối, vừa sợ vừa phòng bị, cảnh giác tột độ. Sợ rằng nữ thần điên rồ này sẽ sang phá hoại nước mình. Quả nhiên, chỉ mới vài ngày trôi qua, cô đã nhắm đến Đại Ích quốc. Nhưng nghĩ kỹ lại, Đại Ích quốc đúng là đáng đời. Trước đây cướp đồ của người ta, còn dày mặt bảo là giúp bảo quản, đến cả liêm sỉ cũng không cần, thì làm gì có tư cách làm người. Giờ thì hay rồi, bị thần ôn dịch để mắt đến, xem các người còn dám kiêu ngạo đến bao giờ. Trong mắt họ, chỉ cần không liên quan đến nước mình thì chuyện gì cũng không đáng lo. Họ thậm chí còn tỏ ra tốt bụng, nhưng thực chất là hả hê dùng tài khoản quốc tế để Đại Ích quốc gửi những lời hỏi thăm vừa thân thiện vừa quan tâm, dường như sợ rằng các nước khác không biết chuyện. Họ lan truyền tin tức nhiệt tình. Lúc này, sau khi nhận được tin, Đại Ích quốc lập tức báo lên cấp cao. Các lãnh đạo của họ kích động đến mức phải họp khẩn trong đêm, đồng thời mời về với giá cao hàng loạt cao nhân dị sĩ, bày thiên la địa võng nhằm bắt sống Tần Nhan Kim. Tất nhiên, thứ họ quan tâm không phải những bình lọ trong bảo tàng, mà là quốc uy và năng lực thần bí đầy hấp dẫn kia. Từ khi biết đến sự thần thông quảng đại của Tần Nhan Kim, họ đã ôm tham vọng to lớn, luôn âm mưu tìm cách bắt cô để khai thác mọi bí mật. Nhưng khổ nỗi, Tần Nhan Kim lúc nào cũng bay khắp nơi, chưa từng rời Đại Hạ quốc, nên họ không có cơ hội. Giờ thì tốt rồi, cơ hội bày ra trước mắt. Họ không tin rằng dốc toàn lực quốc gia mà không bắt nổi một người phụ nữ, để đảm bảo vẹn toàn, họ còn bí mật liên lạc với gia tộc Ma Cà Rồng của M quốc. Gia tộc này vẫn ôm hận vụ Capadocer bị giết, nên khi biết Tần Nhan Kim đến Đại Ích quốc, chắc chắn sẽ muốn nhúng tay. Như vậy, họ càng thêm tự tin để tiêu diệt cô. Tuy nhiên, cũng có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi người dân Đại Ích quốc biết một cô gái trẻ từ Đại Hạ quốc định thách thức quyền uy nước mình, họ lập tức vượt tường lửa vào Weibo của Đại Hạ Quốc để chửi bới, toàn là những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm từ tổ tiên 18 đời đến các bộ phận cơ thể. Cư dân mạng Đại Hạ Quốc, chửi đi, cứ chửi hết sức vào, chửi càng hay, bọn tôi càng vui. Thậm chí, cư dân mạng Đại Hạ Quốc còn cố tình châm dầu vào lửa, hễ thấy bọn họ định dừng, là lại thêm, củi, nhóm lửa trở lại. Sau đó, cấp cao Đại Ích Quốc biết chuyện, vội ra lệnh ngừng lại. Tiếc rằng đã muộn, nghe nói, chỉ trong 10 đến 20 năm, dân số Đại Ích Quốc giảm mạnh, không phải vì người chết, mà là gần như toàn bộ chức năng sinh sản bị vô hiệu. Tất nhiên, chuyện này để sau hắn nói. Tần Nhan Kim thay đổi trang phục, khoác lên mình một bộ đồ thể thao màu xám, dạo bước trên phố lớn của quốc gia X, nơi này không nhộn nhịp như Đại Hà. Trên đường phố không có những hàng quán đồ ăn vặt hay tiếng giao bán của người bán hàng rong, cả con phố sạch sẽ, trống trải, nhìn vào chỉ thấy lạnh lẽo, vắng vẻ. Cô không đi dạo lâu, nhìn đồng hồ, hiện tại mới sáng sớm, ở Đại Hạ đang là buổi tối, phải vài tiếng nữa mới đến 8 giờ sáng. Cô nghĩ mình nên tìm một khách sạn nghỉ ngơi, nhưng một tình huống khó xử đã xảy ra. Vì đi gấp, cô không mang theo chứng minh nhân dân hay hộ chiếu, đành phải ngồi trên cây quạt ngọc, bay lên cao, nhìn vào các phòng trống trong khách sạn mấy chục tầng để tìm một chỗ nghỉ tạm vài tiếng. Trong lúc tìm kiếm, không có gì bất ngờ khi cô nhìn qua cửa sổ và bắt gặp nhiều cảnh không phù hợp với trẻ em. Hửm, phòng này là nam, nữ, nữ với nữ. Ồ, bên này lại là thiếu niên và một ông lão. Chà, phòng này lại là nam với nam. Ủa, bên kia còn có cả hỗn chiến, quá hỗn loạn, thật là hỗn loạn. Xem ra khẩu vị của quốc gia X quả thực khá đặc biệt. Bỏ qua những cảnh khiến mắt cay xè, cuối cùng cô chọn được một căn phòng mang phong cách Trung Hoa. Cô nhẹ nhàng nhảy vào qua cửa sổ, quan sát xung quanh, không phát hiện camera giám sát hay thiết bị theo dõi, cô mới an tâm ở lại. Lúc này, điện thoại vang lên, Tần Nhan Kim nhận cuộc gọi, đó là Thạch Vân Sơn. Tần Đại Sư, nhận được thông báo, chính phủ quốc gia X đang âm thầm hành động, triệu tập không ít cao thủ, còn có cả gia tộc Ma Cà Rồng của quốc gia M, gia tộc người sói nữa. Ngài có cần chúng tôi hỗ trợ? Không, ngài không cần lo lắng, những người đó không thể làm tôi bị thương. Tần Nhan Kim đáp lời với giọng vô cùng tự tin, nhưng Thạch Vân Sơn vẫn có chút bất an. Nhưng họ đông người, lại còn chuẩn bị rất nhiều vũ khí nóng. Đông người không có nghĩa là thắng. Còn về vũ khí nóng, Sở Hoài chưa nói với ngài sao? Tôi còn mạnh hơn cả sức hủy diệt của vũ khí nóng đấy. Cô khẽ cười, ngài đừng lo, ngày mai tôi sẽ livestream toàn bộ, đừng quên theo dõi nhé. Thạch Vân Sơn cười gượng, chắc chắn rồi, cấp trên nói rằng ngày mai toàn bộ thành viên đều sẽ theo dõi livestream của ngài trong phòng họp. Ừ, vậy thì tốt. Cô gật đầu, đúng lúc có thể để họ nhìn rõ những kẻ từng bắt nạt chúng ta phải quỳ xuống cầu xin như thế nào. Thạch Vân Sơn xúc động đến đỏ cả mắt, giọng khan khan, Đại sư, ngài cẩn thận, yên tâm, Đại Hạ Quốc mãi mãi là hậu phương vững chắc của ngài. Bất kể xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ đỡ lưng cho ngài. Ngài cứ làm điều mình muốn. Tần Nhan Kim trêu, đỡ lưng thì không cần đâu. Tôi thích làm hậu phương cho người khác hơn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nằm trên giường, cầm điện thoại gọi video cho Dư Tuấn Giật. Đại sư, ngài tìm tôi, nhà máy sao rồi? Tốt lắm, Dư Tuấn Giật tự hào. Hôm nay đã sản xuất được một lô hàng, sau khi kiểm nghiệm, đạt tiêu chuẩn như dự tính, sáng mai sẽ bắt đầu bán trực tuyến. Ừ, Đợi tôi livestream xong thì anh hẵng tung ra liên kết. Hiểu rồi, cô gật đầu. Vừa định ngắt máy thì Khâu Dương Viễn bên cạnh vội giật lấy điện thoại của Dư Tuấn giật. Đại sư, tình trạng của thổ phỉ gần đây, ngài không muốn xem sao? Nó cứ lải nhải với tôi, mà tôi chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Tôi nghĩ có lẽ nó nhớ nhà rồi, hay là đón nó về. Nhắc đến thổ phỉ, mặt Tần Nhan Kim nhíu lại theo phản xạ. Nó mà nhớ nhà, trí tưởng tượng đúng là phong phú. Nó ngày ngày đăng bài trên mạng, hết ngôi sao nữ, lại đến các món ăn ngon, cú mèo đực, cùng đủ loại video và hình ảnh kỳ quặc của con người. Nhờ đó, danh tiếng của nó vang xa, lượng người hâm mộ cũng không ít. Xuýt xoát bằng cô, chắc giờ nó quên luôn hướng cửa nhà là hướng nào rồi. Ở Hoa Thanh sướng quá không muốn về nữa. Làm gì có chuyện nhớ nhà, không muốn nghĩ đến con vật phiền toái đó. Cô thản nhiên nói, tạm thời không cần, cứ để nó ở ngoài học thêm chút kiến thức hữu ích. Nếu nó không tự về thì khỏi cần quan tâm. Khâu Dương Viễn méo miệng. Cảm giác đại sư có vẻ rất chê bai con vật kia. Vậy thôi, tôi không làm phiền nữa. Ngay khi cô vừa tắt điện thoại, cửa phòng bên ngoài phát ra tiếng bíp bíp của khóa điện tử. Tần Nhan Kim nhíu mày, lập tức đứng dậy, nhanh chóng dán bùa ẩn thân lên người. Sau đó, cô dọn lại, giường phẳng phiu, chuẩn bị đi tìm một căn phòng khác. Tuy nhiên, khi một thiếu niên ngoại quốc đeo kính gọng vàng bước vào, ánh mắt cô thoáng sửng sốt. Cách Trương.